Chương 1769, cầu tiến cử. Không trung nguyên thần như một vầng mặt trời chói lóa, còn kèm theo uy áp mạnh mẽ. Tiểu quyền huyết y không ngừng mở rộng, hóa thành mũ trùm đem đầu nhỏ của nàng QNZ che lên. Nếu không phải là như thế, nàng hoài nghi đầu của mình không phải bị nướng chín chính là bị cái kia uy thế đè nát. Tiểu muội ngồi xổm, nàng lắc lắc cái đuôi lưỡi liềm, hình như không có cảm thấy nóng bức nhiệt độ cao. QNZ không có cảm thấy bất luận cái gì uy áp mạnh mẽ. Lao đại chính là lao đại. Tiểu quyền nhỏ giọng thầm thì, còn có chủ nhân cái kia hỗn đản, hắn làm sao còn không có kết thúc kim sắc dương mang rất nhanh bị thu lại, hiện lộ nguyên thần đi ra, nguyên thần lần nữa chia ra làm ba, bá một cái liền trở về nhục thân bên trong. Chu Phàm điều chỉnh thể nội bạo tăng chân nguyên mới mở mắt, thần quang rạng rỡ, thần quang nội liễm, khôi phục bình thường dáng vẻ, hắn mặt lộ mỉm cười, ta quả nhiên là một thiên tài. Phi. Tiểu quyền thu hồi huyết y dị tại trong lòng phi một cái. Chu Phàm liếc qua tiểu quyển, dám nói chủ nhân lời nói xấu, chụp ngươi 100 chân vịt. Tiểu quyển, ta không hề nói gì. Tiểu quyển thở phì phò nói, chủ nhân ngươi muốn chụp ta chân vịt, cũng không thể dùng loại này nát lấy cớ. Ngươi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ngươi nói. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cái này tiểu khốn nạn, cho là ta không biết sao làm sao ngươi biết. Tiểu quyển ngơ ngác một chút no y ta đoán. Chu Phàm đắc ý cười nói, chính ngươi cu nở dê nhận. Vậy liền không tính lầm chủ. Ta quá đần biết rõ mắc lửa sau. Tiểu quyển hoa một tiếng khóc lên. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyển, trong nội tâm vô cùng buông lỏng, từ hôm nay trở đi hắn chính là thuần dương cảnh tu sĩ. Trước đó lo lắng bất an quét sạch sành sanh, đại đạo có hy vọng. Chẳng lẽ thuyền từ lâu biết rõ ta có thể thuận lợi tiến vào thuần dương cảnh, vì lẽ đó mới không có giúp ta. Chu Phàm trong nội tâm lại hiện ra một cái ý nghĩ. Hắn rất nhanh lắc đầu, không có nghĩ lại. Thuyền lại như thế nào nghĩ, hắn cũng không biết, hắn đem ý nghĩ đặt ở bước vào thuần dương cảnh mới biến hóa bên trên, thực lực của hắn lần nữa có tiến thêm một bước tăng trưởng, cái này không chỉ là chân nguyên, tuổi thọ, quyệt nhân thiên phú tăng trưởng, rõ ràng hơn biến hóa tại nguyên thần bên trên. Nguyên thần thực hiện mới thuế biến, loại này thuế biến một là thuần dương chi hỏa, hai là nắm giữ thiên địa uy áp, hiện thế chi uy. Thuần dương cảnh tu sĩ nguyên thần mới ra, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép phân thần cảnh tu sĩ nguyên thần, trừ phi là Chu Phàm loại này quái thai, phân thần cảnh nguyên thần lực lượng bàng bạc có thể so với thuần dương cảnh tu sĩ, mới có thể cùng chống lại. Đây mới là thuần dương cảnh tu sĩ chô đáng sợ, tầm thường phân thần cảnh tu sĩ rất khó cùng với chống lại. Chu Phàm cũng là tiến vào thuần dương cảnh, mới thể ngộ đến thuần dương cảnh chỗ lợi hại. Nếu không phải là lần kia ta ngay từ đầu toàn lực bộc phát, chưa hẳn liền có thể giết chết đồng khai tễ. Chu Phàm thu lại tâm tư, đem phụ trận đều từng cái thu vào, tiểu quyển còn tại lau nước mắt, nàng kiên định nghĩ, không, không phải ta quá đần, là chó chủ nhân quá giảo hoạt, ta cùng chó chủ nhân thể bất lưỡng lập. Thu hồi phụ trận, hắn liền lợi dụng tiểu muội toái không cốt thông qua gian vực xuyên qua trở lại giới lao hội chỗ mình ở đến ban đêm. Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, ngồi tại hoàng tọa bên trên vạn quốc chi hoàng nhìn ra Chu Phàm tiến vào thuần dương cảnh, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Vạn quốc chi hoàng nói xong lời này nhắm mắt lại, giống như suy nghĩ viển vông. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, ta thông qua khảo nghiệm, liền không có ban thưởng gì sao. Thông qua khảo nghiệm, chỉ đại biểu ngươi tương lai có khả năng trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ giống như dĩ vãng dạng kia cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Vạn quốc chi hoàng mắt cu nở dê không trợn chậm rãi nói. Chu Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vạn quốc chi hoàng nói không có ban thưởng. Vậy liền không có a. Sau đó mấy ngày, hắn một bên vững chắc cảnh giới, một bên tra cứu giới lao hội một chút quy củ. Trong nội tâm hắn rất nhanh liền có chủ ý tạ huynh. Chu Phàm tìm được đang ngủ gà ngủ gật Tạ Xuân Thủy. Tạ Xuân Thủy tỉnh lại ngáp một cái, Chu huynh, có chuyện gì không, ta muốn gặp một lần tôn sư. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười nói. Tạ Xuân Thủy mặt lộ lúng túng nói, không biết Chu huynh tìm sư phụ ta chuyện gì. Lão nhân gia ông ta tương đối bận rộn. Nếu không phải là cái gì chuyện quan trọng, ta cũng có thể thay Chu huynh giải quyết. Tử tiêu tử thuần dương cảnh tu sĩ, giới lao hội giới lao, như thế thân phận tôn quý người cũng không phải muốn gặp liền có thể gặp, vì lẽ đó Tạ Xuân Thủy mới có thể nói đến như thế biển chuyện. Chu Phàm ý cười không giảm nói, việc này sợ rằng chỉ có tôn sư mới có thể làm đến, ta muốn hắn làm ta người tiến cử. Cái gì người tiến cử? Tạ Xuân Thủy ngơ ngác một chút, no y tiến cử ta trở thành giới lao. Chu Phàm giải thích được kỹ lưỡng hơn một chu tờ, nếu muốn gia nhập giới lao hội trở thành giới lao, đầu tiên đến muốn có giới lao tiến cử. Tạ Xuân Thủy ha ha ha cười ha hả, Chu Huynh, ngươi thật là biết mở trò đùa. Ta không có nói đùa. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói, hắn một cái nguyên thần bay ra, nguyên thần nóng bức liệt dương chi huy bị khống chế phạm vi nhỏ tản ra. Tạ Xuân Thủy dáng tươi cười im bặt mà dừng, cặp mắt của hắn trừng lớn, giống như gặp quỷ đồng dạng, cái này Chu Phàm nguyên thần trở về nhục thân, bình tĩnh nói, Tạ Huynh cái này tin tưởng đi. Tạ Xuân Thủy nuốt một cái nước bọt, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nói, Chu Huynh, ngươi đến cùng mấy tuổi đừng cùng ta nói ngươi thật chỉ có hơn 100 tuổi không đúng, ta hẳn là xưng ngươi là tiền bối mới đúng. Kỳ thật ta liền 20 tuổi cũng chưa tới. Chu Phàm hàm hồ nói, tuổi tác không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần biết ta đã tiến vào thuần dương cảnh, cái này đầy đủ. Ta lập tức nói cho sư phụ ta. Tạ Xuân Thủy không có nhiều lời, hắn lấy ra truyền âm ngọc phù kích hoạt. Ngươi cái này đần đồ đệ, ngươi quấy rầy ta luyện đan, biết sao? Tử Tiêu Tử nổi nóng thanh âm theo truyền âm ngọc phù truyền ra, nếu không phải là chuyện trọng yếu, ngươi liền sư phụ. Có vị tiền bối hy vọng ngươi có thể tiến cử hắn trở thành giới lão. Tạ Xuân Thủy đánh gãy Tử Tiêu Tử no y truyền âm ngọc phù bên kia trực tiếp không có thanh âm, dừng một chút Tử Tiêu Tử hỏi, ai ngươi không biết, việc này trong thơ y gian ngà nờ nói không rõ, hắn liền tại bên cạnh ta có thể dẫn hắn đi gặp ngươi sao? Tạ Xuân Thủy hỏi, ta liền tại man giới thiên thành, ngươi dẫn hắn đến phủ đệ của ta. Tử Tiêu Tử nói xong cái này câu, truyền âm ngọc phù đối thoại liền kết thúc. Chu Phàm rất nhanh liền tại Tạ Xuân Thủy cùng đi, rời khỏi giới lao hội, đến man giới thiên thành một tòa phủ đệ trước cửa. Man giới thiên thành là giới lao hội xây, địa vị tôn quý giới lao đều tại man giới thiên thành có phủ đệ của mình, Tử Tiêu Tử đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phủ đệ bị phù trận bao phủ, Tạ Xuân Thủy lấy ra một viên ngọc bài, trước cửa phù trận tự động tản ra. Hai người bọn họ đi vào, phủ đệ cũng không có quá nhiều người hầu, ngẫu nhiên thấy Chu Phàm hai người bọn họ. Bọn người hầu tất cả không người hành lễ. Bọn hắn một mực đi vào bên trong, màu trắng vân khí lượn lờ, giống như đặt mình vào tiên cảnh. Mãi cho đến một mới trồng rất nhiều linh thảo tiểu viện, Chu Phàm nhìn thấy Tử Tiêu Tử. Tử Tiêu Tử hiếu kỳ dò xét Chu Phàm một cái, bất quá cái này tia hiếu kỳ rất nhanh thu liễm. Hắn cười nói, không có từ xa tiếp đón, mời ngồi.